Mấy giây sau, điện thoại cậu rung khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Dục Sâm mở ra thì thấy tin nhắn hồi âm của Thẩm Hành Giản. Năm mới vui vẻ, bạn học Dư. U Cách Chương.